Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1098. Các ngươi hảo hảo chơi. Là Park San San, Mạc Thiên dừng một chút nói. Park San San, Trương Dương trong lúc nhất thời không nghĩ khởi nữ sinh này là ai. Chính là cái kia Hán Quốc muội tử. Mạc Thiên dừng một chút nói. Cho tới nay đều không thế nào nói chuyện. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Mạc Thiên từng cái nói Hán Quốc muội tử. Trương Dương mới nghĩ tới. Cái kia lúc ấy tham gia tuyển tú tiết mục không có được tuyển chọn nữ hài kia. Lúc ấy Trương Dương cũng là đúng dịp. Trên đường gặp nữ sinh này bị người bắt nạt. Sau đó liền đem nàng cứu lại. Về sau lại trải qua một chút sự tình. Đem cái này nữ sinh lấy được công ty trong. Không nghĩ tới hiện tại cũng thành công ty một cái chiêu bài. Nàng hiện tại rất lợi hại phải không? Trương Dương buồn bực hỏi. Cho tới nay, Trương Dương đều cho rằng nàng là một cái tiểu diễn viên. Tại cái công ty này ở lại, hơi có thể làm cho mình sống sót là được rồi. Trương Dương cũng không có để ý nàng. Cũng không có đi quan tâm nàng. Dù sao nơi tha hương đất khách quê người cũng không dễ dàng. Lại là một người nữ sinh. Mấu chốt là lớn lên đáng yêu. Không thể không nói. Trương Dương cũng thừa nhận Park San San là hắn gặp qua người đáng yêu nhất. Thậm chí đều có thể nói là manh. Lúc ấy cho Trương Dương cảm giác đầu tiên nữ sinh này tựa như là anime bên trong đi ra đồng dạng. Nhìn thấy liền sẽ cho người ta một loại ý muốn bảo hộ. Hoặc là nói cho người một loại muốn phạm tội xúc động. Cũng may Trương Dương đối loại phong cách này cũng không ưa. Nhanh muốn đến một tuyến đi. Mạc Thiên dừng một chút nói. Bất quá một tuyến những minh tinh ca có vẻ như cảm thấy nguy cơ đồng dạng. Không ngừng bài xích nàng. Mạc Thiên nói chuyện tới đây thời điểm. Hơi đốn một hồi nói. Mà Park San San cũng không thèm để ý. Tự ngu tự nhạc. Không có chủ động đi tranh đoạt. Sở dĩ hiện tại cũng không có người đi để ý. Trương Dương nhẹ gật đầu. Park San San kia một bộ dù sao cùng ngành giải trí không phải một cái thứ nguyên. Nếu như cả hai thật hỗn hợp lại cùng nhau lời nói. Một ít nghệ nhân công tác khả năng liền khó giữ được. Dù sao đối phương sức chiến đấu không kém chút nào. Nàng muốn làm gì liền làm nàng đi làm đi. Trương Dương dừng một chút nói. Nếu như Park San San cần gì, các người liền cho nàng cái gì liền tốt. Mạc Thiên một chút gật đầu. Chuyện này hắn đã sớm cùng Park San San nói qua. Thế nhưng là Park San San nhưng không có nói cái gì. Ngược lại cảm giác hiện tại đã rất khá. Nàng hôm nay hẳn là liền trở lại. Một đoạn thời gian trước đi theo đoàn thể khác đi ra. Điểm này ta cũng không ra là rất hiểu. Mạc Thiên lúng túng nói. Hắn vẫn luôn cảm giác chính mình tiến vào ngành giải trí về sau. Cơ hồ là không có chính mình không hiểu sự tình. Thế nhưng là làm gặp được Park San San thời điểm. Hắn mới phát hiện chính mình là mở ra một cái thế giới mới. Dương ca, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Park San San thanh âm từ phía sau truyền đến. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng vẫn là như vậy trang điểm. Mặc vào một thân màu tím Lolita trang phục. Ghim một cái song đuôi ngựa. Mà lần này trên đùi còn mặc tơ trắng. Trương Dương nhìn thấy cái này hình tượng thời điểm. Đều cảm giác có điểm huyết mạch phún trương. Nàng mỉm cười. Đi đến Trương Dương trước mặt. Cho hắn một cái ôm nói. Rất lâu không có nhìn thấy Dương ca nha. Trương Dương hơi ôm một hồi. Liền không có động tác khác. Park San San cho Trương Dương một cái ôm về sau. Liền lui sang một bên. Đối Mạc Thiên mỉm cười nói. Mạc Tổng giám tốt. Mạc Thiên khẽ gật đầu. Quả nhiên không phải một loại người a. Lão bản liền có thể có muội tử có thể ôm. Dương ca, đã lâu không gặp. Park San San dùng mềm mềm thanh âm nói. Ta này vừa máy bay hạ cánh trở về. Trương Dương nhìn một chút ngoài cửa cái gì cũng không có. Đối Park San San nói. không có người đưa ngươi trở về sao? Ta không cần. Park San San híp mắt hì hì cười một tiếng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Park San San tiếng Trung rõ ràng muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Nhìn là đi qua không ít huấn luyện. Ngươi cần gì? Trực tiếp cùng Mạc Tổng Giám nói là được rồi. Ngươi bây giờ cũng là công ty của chúng ta đại nghệ nhân. Trương Dương cười nói. Park San San ân ân nhẹ gật đầu nói. Mạc Tổng Giám cũng cùng ta đã nói như vậy. Nàng hơi duỗi cái lưng mệt mỏi. Mỉm cười nói. Ta trước sẽ phòng nghỉ ngơi. Như vậy một chuyến thật là có điểm mệt mỏi. Nàng nói xong sau. Trực tiếp chạy lên lầu. Đi gian phòng của mình. Trương Dương cùng Mạc Thiên đối mắt nhìn thoáng qua. Đều ha ha cười ra tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới. Lúc ấy Ngô Băng hảo tâm cứu nhỏ như vậy nữ hài thế nhưng cho chính mình mang đến như vậy lớn được. Lợi, làm xong nên bận bịu sự tình. Đã đến xế chiều, Trương Dương hôm nay sớm liền cho chính mình tan việc. Đón một chiếc xe đi An Nhu trong nhà. Về đến nhà gõ cửa một cái. Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. An Nhu, làm sao vậy? Trương Dương nghe được này kinh hô. Giật nảy mình, làm bộ liền phải đem cửa mở ra. Dương ca, người trước chờ một chút. Ta lập tức liền đi mở cửa. Bên trong truyền đến An Nhu thanh âm. Dương ca, ngươi bây giờ không muốn vào tới. An Nhu còn nói một câu. Trương Dương mộng, An Nhu đây là tại làm cái gì? Như thế nào còn không cho chính mình đi vào đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương lớn tiếng hô một câu. Không có chuyện gì, ta cùng Ngô tỷ mới vừa vặn rời giường đâu. An Nhu vội vàng nói. Trương Dương ngạch một tiếng. Hai nữ nhân hiện tại mới rời giường. Nói thế nào chính mình cũng sẽ không tin tưởng a. An Nhu sẽ không bởi vì chính mình thời gian dài không đến. Cùng Ngô Băng có quan hệ thế nào a? Hai nữ sinh, Trương Dương trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Dương ca, ngươi như thế nào thời gian này trở về? An Nhu mở cửa nói. Trương Dương nhìn nàng sắc mặt đỏ lên. Tại chú ý tới tại nhìn nàng thời điểm. An Nhu vội vàng cúi đầu. Chuyện gì xảy ra rồi? Trương Dương hướng về trong phòng nhìn thoáng qua. Ngô Băng vừa vặn mặc xong quần áo. Trương Dương sờ sờ cái mũi. Thời gian này hắn thật không biết nên nói cái gì. Hơn nữa Ngô Băng từ khi làm hắn đưa đến Lưu Ly thành phố. Làm một lần người mẫu về sau. Cả người tư tưởng tựa như là giải phóng đồng dạng. Không biết cùng An Nhu cùng một chỗ lâu. Sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Trương Dương nghĩ tới đây. Trong lòng có chút ngứa. Dương ca, không phải ngươi nghĩ cái dạng kia. An Nhu đỏ mặt nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì a. Được rồi, hắn cái kia bẩn thỉu tư tưởng. Ngươi cũng không cần giải thích cho hắn. Ngô Băng mặc xong áo sơ mi. Toàn bộ ngực đều nhanh muốn đem áo sơ mi nút thắt trống ra. Hắn hiện tại trong đầu khẳng định không nghĩ chuyện tốt lành gì. Ngô Băng nói xong, có mặc vào một cái màu đen áo jacket nói. Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Các ngươi chơi đi. An Nhu nghe được Ngô Băng nói như vậy. Sắc mặt đỏ lên, Ngô Băng cũng trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng liền lưu lại Trương Dương cùng An Nhu hai người. Trương Dương cười một cái nói. Ta cái gì đều không có không nghĩ. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn xác định An Nhu không phải như vậy người tùy tiện. Hai chúng ta chơi đi. Trương Dương mỉm cười nói. Chơi? Chơi cái gì? An Nhu theo bản năng hỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.